Vừa nghĩ đến tên kia cô liền tức giận, lòng tràn đầy khó chịu đứng lên xếp chăn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net